Lão đại Hắc Bang cực sủng vợ yêu. Chương 101, ngoại truyện 12 cộng 3, góc truyện audio.com. Cận kề ngày sinh em bé, Hàn Dương vì lo lắng cho cô mà chuyển luôn hết công việc ở tập đoàn về nhà làm. Các vật nhọn ở trong nhà như cạnh bàn hay bất cứ thứ gì khác đều được bọc lại cẩn thận, tránh gây tổn thương. Ở những tháng đầu của thai kỳ cô bị nghén rất nhiều, hầu như không ăn được một món nào hay uống sữa. Anh lo tới mức cả đêm không ngủ, đầu tóc bù xù để kiếm cách giúp cô ăn ngon. Chính vì lý do trên, anh đã mời tới đầu bếp dành cho mẹ mang thai tự thân học qua vài khóa nấu ăn để nấu cho cô ăn. Vì vậy, tới bây giờ mỗi ngày 3 bữa thì hết 2 bữa là do anh nấu. Chưa hết, mang thai thường thì người phụ nữ sẽ bị chuột rút, mạnh ái thì hay bị vào buổi tối. Hàn Dương đêm nào cũng dành ra khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi đấm bóp chân cho cô. Mỗi cuối tuần, anh đều đặn đưa cô đi chơi, không ở trong thành phố thì đi ngao du ở nước ngoài. Hầu hết mọi thời gian dành anh đều dành cho cô, còn Hàn Khải thì được gửi cho ông bà nội hoặc ông bà nội. Cứ xen kẽ như vậy, không phải là anh không thương cậu, mà là vì không muốn cô mệt mỏi khi cậu bé quậy phá ở nhà. Chỉ cần khi nào cô nói nhớ bé, anh đều lấy xe chở cô đi sang nhà ông bà thăm cậu. Hàn Dương có tìm hiểu nên biết phụ nữ khi mang thai và sau khi mang thai thường rất hay trầm cảm. Lý do chủ yếu là vì gia đình không chăm sóc hoặc là chồng ngó lơ và bỏ bê ở đó. Riêng về mạnh ái, anh luôn luôn muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, thường xuyên ở bên cô và dắt cô đi du lịch là một biện pháp khá tốt. Tất cả những gì khi sinh Hàn Khải một mình cô đã phải trải qua, anh luôn muốn bù đắp lại gấp 10 lần. Khi ở nhà, lúc nào anh cũng luôn miệng nói anh xin lỗi. Thật xin lỗi vì lúc trước không tốt với em, thật sự có nhiều lúc mạnh ái muốn phát cáu lên với anh, nhưng nghĩ lại cũng chỉ vì anh lo cho cô và muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất nên lại thôi. Lúc mang thai, mạnh ái khá stress vì lo sợ mình xấu xí đi, anh sẽ đi tìm người con gái khác để giải tỏa hay có thể là yêu thương cô ta. Hàn Dương lại rất hiểu cô, chỉ cần anh đi tới tập đoàn để họp một lát thì cô sẽ hỏi liên tục và đủ thứ. Không muốn bà xã lo lắng, nên anh dành toàn bộ thời gian ở nhà với cô, mỗi tối thứ ba năm bảy sẽ dẫn cô đi tập yoga tốt cho sức khỏe. Hàn Dương yêu chiều mạnh ái như vậy, chả trách sao cô lại sợ mất anh đến như thế. Một lần xa nhau là quá đủ rồi, bây giờ hạnh phúc đang ở trong tay ta, phải biết nắm chặt lấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mạnh ái thì đang ngồi vừa ăn snack vừa coi tivi, một bên thì là Hàn Dương đang ngồi gõ máy tính viết văn kiện. Quản gia Trần ở trên lầu xếp quần áo em bé, vì tính ra chỉ còn một tuần nữa là mạnh ái đã tới ngày sinh em bé. Gạch dưới đang yên đang lành thì đột nhiên cô la toáng lên khiến anh giật mình. Quản gia Trần hốt hoảng từ trên tầng cao chạy xuống lo lắng. Ái Nhi, em sao, vậy, gạch dưới lần đầu đối mặt với chuyện sinh nở, anh hơi luống cuống không biết làm sao. Thiếu phu nhân sắp sinh rồi, thiếu gia, mau chóng đến bệnh viện đi, gạch dưới bà là người có nhiều kinh nghiệm nên mau chóng hiểu ra sự việc này. Thế là anh bế sốc cô đưa ra xe cùng Hàn Lục và Hàn Đại đưa tới bệnh viện. Lý do hai người họ ở đây là vừa bảo vệ cô, vừa làm việc với anh. Trên xe tiếng hét thất thanh của mạnh ái vang lên, không hiểu sao lần này lại đau dữ dội đến như vậy. Lúc sinh Hàn Khải đau không như này, cộng thêm đó là tiếng hét của Hàn Dương, anh nào là bị cô nắm tóc rồi cào cáo đầy người. Nhìn cô, góc truyện audio.com, đau mà xót hết cả ruột nên chỉ biết chịu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bệnh viện Stardom, mạnh ái nằm trên băng ca nhanh chóng được đẩy vào trong, bên cạnh lúc nào cũng có anh kề kề theo. Dương, đồ khốn khiếp, anh tự đi mà sinh con đi, hu hu, gạch dưới cô la om sòm cả bệnh viện, lần này thật sự rất đau. Bà xã, em cố lên, anh yêu em, gạch dưới thấy vợ khóc toáng lên thì anh cũng đau lòng, nhưng không thể làm gì. Cô được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, vì đăng ký sinh gia đình nên Hàn Dương cũng mặc đồ sát trùng đeo khẩu trang rồi vào bên trong luôn. Sinh gia đình chính là người ba có thể vào bên trong phòng phẫu thuật hay cấp cứu ủng hộ động viên người bạn đời của mình sinh con. Có rất nhiều loại, có sinh em bé trong nước ấm nữa, cái đó là làm tại nhà nha. Cái đó thì ở Mỹ là áp dụng nhiều nhất, nếu mình nhớ không lầm thì có thể giúp em bé biết bơi luôn hay sao đó. Phía bên ngoài, quản gia Trần đã gọi hai bên gia đình tới đông đủ. Cả Kiều Ni, Kha Đức Tử Hy và Gia Duyên đều có mặt đầy đủ hết cả. Họ toàn là những nhân vật có tiếng tăm trong thành phố S khiến đội ngũ y bác sĩ thập phần lo sợ. Tử Quang vì có công tác ở Mỹ nên không thể trực tiếp giúp cả cô và anh được, thay thế là một người khác chuyên khoa sản phụ. Nở đủ rồi, thiếu phu nhân, cô bắt đầu dặn nha. Gạch dưới khi được đẩy vào bên trong, nước ối cũng đã vỡ và đã mở đầy đủ nên bác sĩ bắt đầu giúp cô. Gạch dưới cô nắm chặt tay anh ngồi kế bên, cố gắng dặn ra từng chút một cắn răng mà chịu đựng. Đau, quá, thiếu phu nhân, dặn thêm một chút nữa, sắp thấy được đầu đứa bé rồi. Gạch dưới vị bác sĩ đỡ đẻ kia là nữ, nếu là nam thì Hàn Dương không dễ gì để yên. Bà xã, em cố lên, có anh đây mà, gạch dưới nhìn cô đau đớn mà sinh con, anh đau lòng lắm, chỉ ước là mình có thể thay thế được cô để sinh mà thôi. Ra rồi, là con trai, gạch dưới sau 10 phút vật lộn cuối cùng cũng đã ra được một em bé trai kháu khỉnh. Nhưng vấn đề là, bụng cô vẫn chưa xẹp xuống và vẫn còn rất đau đớn. Còn một đứa bé nữa, cô cố lên. Gạch dưới nữ bác sĩ nhận ra tình hình, động viên cô cố gắng thêm một chút nữa thôi. Ngô Hàn Dương, đồ chết tiệt nhà anh, là hai đứa đó, gạch dưới tiếng hét của cô la chửi anh đều lọt ra bên ngoài. Cả bốn vị phụ huynh đều nghe rõ, vậy là họ có thêm hai đứa cháu. Hàn Dương thì vui mừng khôn xiết nhưng cứ thấy cảnh cô chịu đau như thế, anh một chút cũng không nỡ. Muốn làm một cái gì đó thật bất ngờ, anh và cô quyết định không siêu âm. Được rồi, lần này là một bé gái. Chúc mừng thiếu gia và thiếu phu nhân, là một cặp long phụng. Gạch dưới bác sĩ và y tá vui mừng nói, sau đó may lại phía dưới cho cô một chút. Rồi bế hai đứa bé mới sinh đi tắm rửa. Bà xã, em giỏi lắm. Đủ rồi, anh không cho em sinh con nữa. Gạch dưới nhìn cơ thể cô tràn trề mồ hôi, mặt thì xanh xao. Hàn Dương đau lòng đến phát khóc, hai mắt đỏ hoe. Hôn lên trán cô một cái, sau đó y tá vào đẩy cô đi. Anh thay đồ bước ra ngoài thì thấy mọi người đứng tụ họp đông đủ. Là sinh đôi, một cặp long phụng, thế là tinh lực của con mạnh mẽ vậy, nhưng thôi. Không để bà xã sinh nữa. Lời anh vừa dứt tất cả mọi người đều vui mừng nhảy đành đạch, hai đứa cháu một trai một gái nữa rồi, ha ha. Gạch nối. Phòng riêng VIP, bà xã, em thật giỏi. Gạch dưới anh thấy cô tỉnh dậy, vui mừng lại vỗ về nói. Em muốn thấy mặt con. Gạch dưới giọng cô thều thào nói vì còn hơi mệt. Nghe vậy, anh đẩy chiếc xe nôi có hai đứa bé kia lại, nhìn. Cocchuyenaudio.com, cô cười hạnh phúc, đây là gia đình mà anh mơ ước từ lâu. Mạnh Ái nhìn hai đứa con mình sinh ra mà nghẹn ngào nước mắt, sau đó được anh ôm vào lòng. Anh đặt tên con là gì? Gạch dưới cô quay sang hỏi anh về vấn đề đặt tên con. Con gái là Ngô Hân Giao còn con trai là Ngô Hạo Hiên, em thấy được không? Gạch dưới hai cái tên này đột nhiên sáng lóe lên trong đầu của anh. Được ông xã thật giỏi. Gạch dưới Mạnh Ái mỉm cười tươi rói nhìn anh, người đàn ông tuyệt vời của đời cô chỉ sau ba yêu dấu là Lục Mạnh Từ. Đồ ngốc, em mới là người giỏi nhất, cảm ơn trời vì anh có em và cả ba đứa bé nữa. Gạch dưới Hàn Dương lại xúc động nữa rồi, chỉ có cô mới khiến anh khóc. Gạch nối. Vài ngày sau đó, có một sự kiện đã làm náo loạn trên các trang báo lớn. Thiếu phu nhân của Ngô gia là Lục Mạnh Ái sinh một cặp long phụng hạnh phúc. Và điều bất ngờ hơn, là số người vào thăm cùng chúc mừng đã khiến cả bệnh viện chật nứt lối đi ra vào. Hàn Dương là ông trùm hắc đạo, ông trùm của giới kinh tế thành phố S được nhiều người kính nể nên chuyện này có thể xem là hiển nhiên rồi. Rất nhiều người có tiếng tăm cũng lớn vào thăm rất nhiều, ghê hơn là có cả thủ trưởng của thành phố S nữa. Sự việc này thật sự rất là táo bạo. Sau tất cả, mình lại về với nhau. Cách chương.